Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sùng. Chương 48, Hoa Hoa tại sao còn chưa về nhà? Góc truyện audio.com, tới, tăng tăng để ra ra nhìn xem. Lão gia tử ngồi xổm xuống vẫy tay, tiểu gia hỏa lập tức buông chó con trong lòng ngực tung ta tung tăng quần áo rối tung chạy tới. Bộ dáng này quả thực đem một đám người manh đến lòng đều hóa. Ra ra, lão gia tử cười nheo lại mắt ngoan, tăng tăng ở bên ngoài chơi vui vẻ sao? Hoắc Nhiều hắn có khi dễ cháu không? Hoắc Nhiều không cảm xúc lúc này cảm xúc trên mặt lạnh hơn, anh lạnh mắt cảnh cáo Diệp Tang, ánh mắt âm chắc chắc kia phảng phất như đang nói, dám cáo trạng thì con liền tiêu. Nhưng mà, Tiểu Gia Hỏa ở chung với anh mấy ngày hiện tại đã không sợ anh. Diệp Tang chỉ vào tiện nghi ba ba, nãi thanh cáo trạng, ra ra, hắn chừng ta. Hoắc lão gia tử nghe vậy sắc mặt tối sầm, tức khắc tức giận. Xoay đầu đi, đổ ập xuống chính là một đốn răn dày, người bao lớn còn đi uy hiếp một đứa bé. Tang Tang mới 5 tuổi, làm cha như thế hả? Hoắc Nghiêu, anh thu hồi tầm mắt yên lặng cắn chặt răng chịu đựng xúc động muốn đánh chết con danh này, đáy lòng duy nhất mặc niệm bình tĩnh, đây là khuê nữ của anh. Chó con rung đùi đắc ý ngồi dưới đất, may là thân khuê nữ, nếu không phải thân, đại vai ác trở mặt không biết người này đã sớm đem cô nhóc ném xuống trong sông cho cá ăn. Về đến nhà, Hoắc Nghiêu mặt vô biểu tình nhìn hai ông cháu, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi thư phòng. Tiểu gia hỏa rất dẻo miệng, tính tình cũng ngoan, thường thường tính tình quái khí có muốn phát hỏa cũng không dám hướng về phía cô nhóc mà phát ra. Nói mấy câu liền đem Hoắc lão gia tử hống đến mặt mày hớn hở, xem bộ dáng kia quả thực muốn. Đem Diệp Tang phụng ở lòng bàn tay mà sùng, ngay cả Hoắc tiên sinh năm đó, Hoắc lão gia tử cũng là một bộ thái độ không nóng không lạnh. Hoắc Nghiêu cùng Hoắc thần du quan hệ vẫn như cũ, chính là không nghĩ tới hiện giờ có Diệp Tang là ngoại lệ. Nhìn bộ dáng hận không thể đem người sủng lên trời kia của Hoắc lão tiên sinh, quả thực chính là người ta muốn ánh trăng không dám đưa ngôi sao. Ngồi ở trên thảm mềm mại, tiểu gia hỏa cùng chó con lăn thành một đoàn, bé vươn tay nhỏ trắng nõn đem của chó con xoa loạn thành một đoàn. Chó con tức giận đến mức hàm răng lần nữa cắn lấy cái đuôi của cô nhóc không buông ra. Diệp Tang cúi đầu nhìn cái đuôi nhỏ lại bị cắn lần nữa, quai hàm banh ra. Chấm, bé sinh khí rồi, ngào ô tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi nhào tới, cơ thể bụ bẫm kia không chút nào suy xét mà đè ở trên người chó con. Tư, thế Thái Sơn áp đỉnh, kia đem chó con sợ chết khiếp, không chút nghĩ ngợi bước chân nhỏ chạy ra, một lớn một nhỏ lăn trên mặt đất loạn thành một đoàn, Hoắc lão gia tử ngồi ở cách đó không xa cười tủm tỉm, không khí ngoài ý muốn hài hòa ấm áp. Chờ một người một chó chơi xong, mắt mèo tròn xoe đen nhánh của tiểu gia hỏa cùng chó con nghi hoặc mà nhìn đối phương. Từ từ, bọn họ có phải hay không đã quên cái gì? Tiểu gia hỏa cũng cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên cái gì. Bé nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện cũng không thiếu thứ gì. Diệp Tang cắn ngón tay, nhìn một vòng đột nhiên nhanh trí chớp mắt mèo, giòn xinh trả lời. Là Hoa Hoa, đúng vậy, đồ vật trong nhà không thiếu, chỉ thiếu bóng dáng của Hoắc thần du. Tiểu gia hỏa từ trên mặt đất bò lên, tung ta tung tăng chạy đến bên người Hoắc lão gia tử, dưới ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của đối phương, bé tung ống tay áo của đối phương, rối rắm hỏi. Gia gia, Hoa Hoa tại sao còn chưa về nhà? Nổi Hoa Hoa, vẻ mặt của Hoắc lão gia tử hơi sừng sốt bị cách phát âm của cô bé làm cho chấn động. Cách chương,